Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2016. Chúng ta học tiếp phần phân loại tâm theo thứ nhất là nhân, cái thứ hai là môn, thứ ba là cảnh, và hôm nay chúng ta đến cái phần thứ tư là thọ. Phân loại tâm theo thọ. Về đây nhé. Thì như chúng ta biết thọ này đó, chính là chúng ta đang muốn nói đến cái sở hữu thọ này. Đây, chúng ta nhìn đây. Sở hữu thọ thì đứng cái hàng thứ nhì trong bảy cái sở biến hành thuộc sở hữu tự tha. Cái phần này thì chúng ta đã học rồi. Hôm nay chúng ta chỉ là cái phần để mà ôn lại thôi. Thì như vậy chúng ta thấy cái sở hữu thọ này thì nó nằm trong bảy cái sở hữu biến hành, mà nó lại là tự tha. Cái chữ biến hành nó có nghĩa là nó đi cùng khắp hết. Thì như vậy nơi đây nè, chúng ta có 121 tâm. 121 tâm này đó, nó nằm trong hiệp thế và trong siêu thế. Hiệp thế thì có tâm của người ở cõi dục giới. Dục giới. Có tâm ở cõi sắc giới. Tâm ở cõi vô sắc giới. Còn tâm siêu thế là tâm của các bậc thánh và Phật. Nó đã vượt ra ngoài cái thế gian, nó vượt ra ngoài cái luân hồi rồi, cho nên gọi là siêu thế. Đó là tâm của chư thánh. Thánh ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, và chư Phật là tầng thứ tư. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng thở hữu thọ này có mặt trong 121 tâm, có mặt trong các cái pháp thuộc về thế gian pháp luân hồi trong tam giới, và có mặt trong tâm của chư thánh và chư Phật. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là sở hữu thọ này nó đóng một cái vai trò, phải nói như là thường xuyên ảnh hưởng tới đời sống của chúng ta. Và như chúng ta nói, nó là thuộc về tự, sở hữu tự tha. Chữ tự đây tức là tương tự, là tương tự. Tha là cái khác, tức là nó đi với cái nhóm nào thì nó sẽ phối hợp với cái nhóm đó. Đi với bụt nó mặc áo cà sa, mà đi với ma nó mặc áo giấy. Thì cái chữ tợ tha này có nghĩa là cái sở hữu thọ này nó sẽ có mặt trong cái pháp thiện, và nó có mặt trong pháp bất thiện. Có mặt trong các pháp bất thiện và có mặt trong các cái pháp thiện, từ thiện dục giới, thiện vô sắc giới, rồi thiện sắc giới, rồi siêu thế, nó có mặt hết. Chúng ta nhìn trên cái tấm bảng này đây, thì nơi cái phần ghi chú ở chỗ này đó, năm cái màu sắc này đó chính là năm cái dạng của cái cảm thọ có mặt trong cái đời sống của chúng ta. Và chúng ta nhìn trong các cái phần mà nó thuộc về đó, cái 52 sở hữu tâm, tức là những cái trạng thái tâm này, thì nó đều không có thể thoát ra cái cảm thọ. Khi tâm chúng ta khởi lên bất cứ một cái trạng thái nào, mà cái trạng thái đó ở trong cái di diệu pháp thì nói rằng đó là cái hành, tức là cái tạo tác ở trong tâm của mình, tạo tác bằng ý. Thì tất cả những cái tạo tác này nó không thoát khỏi cái màu sắc của cảm thọ. Thì như vậy chúng ta thấy là cái cảm thọ nó chiếm lĩnh ở trong cái đời sống tâm linh của chúng ta đó, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Khi mà chúng ta tiếp nhận các căn của chúng ta đây, tiếp nhận các cảnh, thì khi nó tiếp nhận vậy đó, nó tiếp nhận bằng một cái màu sắc của cảm thọ. Như vậy sở hữu thọ như ta biết rồi đó, Nó có ba cái cảm thọ. Cảm thọ thứ nhất là thọ lạc, cái thứ hai là thọ khổ, và cái thứ ba là thọ xả. Chúng ta nhìn trên cái bản chi pháp này, chúng ta thấy cái vòng đen đây, 1, 2, 3, 4, 5. Trong cái ngũ song thức này á, thì cái cảm thọ này á, nó là cái đứng hàng thứ 5. Đây là thân thức thọ khổ, nó có màu đen. Thân thức thọ lạc, nó có màu đỏ. Như vậy cái lạc khổ này đó, là nó có thân thức thọ lạc và thân thức thọ khổ. Nó rõ ràng nó như vậy. Thân thức thọ lạc và thân thức thọ khổ. Hai cái này nó có liên quan tới thật. Thọ lạc có liên quan tới thân, và thọ khổ cũng liên quan tới thân. Vì vậy mà để chi tiết hơn một chút đó, thì chúng ta sẽ nói là trong cái thọ lạc này đó là nó có thọ hỷ, thọ khổ này có thọ ưu. Hỷ đây đó là cái niềm vui mà nó có liên quan đến tâm. Thọ ưu đây là cái phiền não, nó có liên quan đến tâm. Như vậy khi mà chúng ta đọc trong những cái kinh điển mà nói về cái khổ, cái lạc, cái hỷ, cái ưu này, thì chúng ta tùy theo cái hoàn cảnh mà chúng ta sẽ hiểu rằng là cảm thọ lạc liên quan tới thân, cảm thọ khổ liên quan tới thân, và cái hỷ liên quan tới tâm và ưu liên quan tới tâm. Nhưng mà có khi người ta dùng chung, có khi người ta nói khổ, thì mình cũng phải tách ra để mình hiểu cái này nó liên quan tới cái thân nhiều hay là liên quan tới cái tâm nhiều, thì mình hiểu như vậy. Còn cái thọ xả này á, là nó không lạc, không khổ, không hỷ, không ưu, thì nó gọi là xả. Thì cái này chúng ta cũng học kỹ rồi, thì trong phần này từ từ thì sư cô cũng sẽ ôn tập lại. Thì như vậy năm cái trạng thái này thì chúng ta sẽ khảo sát sau. Nhưng chúng ta ôn là nói như vậy để cho thấy thế này, là khi mà các cái căn của chúng ta tiếp xúc với các cảnh, thì khi mà cái thức nó, thức quả nó trổ sanh lên, chúng ta tiếp nhận bằng thức xúc đây, rồi tới thức, thức, tất cả những cái thức này phát sanh lên, thì khi thức phát sanh lên đó, thì bao giờ nó cũng dướng cái cảm thọ đây. Như vậy chúng ta tiếp xúc với các cảnh, thì khi mà cái thức này mà nó nhận biết cái cảnh này, thì nó nhận biết có cảm thọ. Lúc đó chúng ta tiếp nhận cái cảnh này bằng trạng thái hỷ lạc, trạng thái khổ ưu, hay là trạng thái xả, thì nó luôn luôn nó có một cái khởi lên trong tâm của chúng ta như vậy. Thì như vậy là cái cảm thọ này nó phát sanh luôn luôn ở trong tâm của chúng ta. Và trong cái đời sống á, nó có mặt như vậy, nó đóng một cái vai trò, nó đem đến cho cái chúc sinh nào mà có khởi lên cái cảm thọ này đó thì sẽ hưởng. Nếu như á, nơi cái chúng sinh này khởi lên cái cảm thọ lạc thì được hưởng lạc, khởi lên cái cảm thọ hỷ được hưởng hỷ, nếu khởi lên cảm thọ khổ thì phải nhận cái khổ, nếu thọ ưu thì phải nhận cái ưu, và nếu xả thì ở trong cái trạng thái bình an. Thế nhưng mà trong xả đó, như chúng ta biết đây là cái sở hữu tự tha, thành ra trong xả nó cũng chia làm đôi. Trong cái xả này đó, nó sẽ đi với những cái pháp thiện và nó sẽ đi với những cái pháp bất thiện. Như chúng ta nhìn thấy đây, tâm tham này á, nó có thọ xả, tâm tham này nó có thọ hỷ. Như vậy tâm tham mà thọ xả này á, là cái xả này nó nằm trong pháp bất thiện. Rồi chúng ta nhìn đây nè, trong cái tâm thiện này á, nó có thọ hỷ, nó có thọ xả, thì cái xả này nằm trong thiện. trong cái sắc giới này nè, nó có ba cái ngũ thiền nè, và cái ngũ thiền mà quả này đấy, và ngũ thiền di tác đây thì nó là thọ xả. Tất cả những cái phần mà thuộc về thiền vô sắc giới thì nó đều thọ xả hết. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy ở trong cái phần mà thứ năm, cái tầng, cái không phải cái tầng mà nó là cái phần thứ năm, cái chi phần thứ năm trong cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, thì chúng ta thấy là từ bậc thánh cho đến tâm của một vị A-la-hán thì nó cũng đều có một cái trạng thái xả, thì cái xả đó nằm trong thiền, và cái xả nó nằm trong cái bất thiền. Thì chúng ta sẽ khảo sát cái đó. Thì như vậy, ngay một cái trạng thái quân bình ở mình á, thì nó cũng có thiện và có bất thiện. Nó bất thiện là khi nào cái xả nó phát sanh trong tâm mình á, nó đưa tới một cái trạng thái mà giống như là khi người ta đối cảnh á, người ta dửng dưng, người ta vô cảm, người ta lạnh lùng. Thì cái đó là coi như không động tâm, nhưng mà đó nó thuộc về cái bất thiện pháp. Thí dụ như mình nói gì, một cái người đó nó họ chuyên họ trộm cướp đã quen rồi, trộm cắp rồi, đã đi qua rồi, bây giờ nó tới cái giai đoạn là nó cướp mà nó làm thương tổn người ta, rồi nó làm thương tổn cho tới chết. Thì nếu như cái người đó nó quen tay rồi đó, thì cái sự tàn nhẫn của nó cho là bình thường, nó không có động tâm. Cho nên là chúng ta sẽ thấy là báo chí hay nói là đây là kẻ máu lạnh, người có máu lạnh, tức là không động tâm trước cái mà đau đớn hoàng hoại đưa đến cái chết người ta, làm cái thương tổn cực kỳ lớn lao, nhưng mà kẻ đó không động tâm. Bây giờ ra tòa khi nó nói lại, nó cũng nói một cách thản nhiên, coi như không có gì cả. Cái sự dửng dưng, cái sự vô cảm đó không khổ, không lạc nơi nó, nhưng chính nó là hiển lộ của một cái ác. Cho nên nó nằm trong cái ác, mà nó thuộc về cái xả, xả trong cái pháp bất thiện. Cho nên trước cái khổ của người khác mà chúng ta đây không có động lòng, chúng ta thấy coi như không dính dáng gì tới mình, thì cái lòng trắc ẩn của mình không có được khơi lên, cái tâm từ bi của mình không được khơi lên, thì mình ở trong cái trạng thái dửng dưng, thì đừng tưởng rằng đó là sự tốt đẹp, mà nó là cái xả này, nó nằm trong cái pháp bất thiện, chứ không phải là nằm trong cái pháp thiện. Thì cái này chúng ta sẽ trở lại, thì chúng ta khảo sát thêm nữa. Bây giờ là sư cô trình bày tổng quát như vậy để chúng ta thấy là những cái trạng thái mà nó thuộc về vui buồn ở trong tâm của chúng ta, và những cái trạng thái mà coi như chúng ta không vui buồn ở trong tâm thì luôn luôn bao giờ cũng vậy, khi tiếp nhận tất cả các cảnh thì chúng ta không qua khỏi những cái cảm thọ này. Vậy cảm thọ này chiếm lĩnh trong đời sống chúng ta, và theo pháp thế gian, người ở trong cõi dục thì cho rằng khi mà chúng ta tiếp nhận được cái lạc với cái hỷ này đó, thì người ta cho rằng cái lạc hỷ này chính là hạnh phúc. Và đây là cái hạnh phúc ở cõi dục, ở cõi dục kia. Và cái khổ ưu này chính là cái sự bất hạnh. Và làm cho người ta đó trở nên có một cái trạng thái tiêu cực. Còn thường là những người mà người ta bị cái bệnh trầm cảm, thì cái giai đoạn đầu của nó chính là cái giai đoạn tâm nó rơi vào trạng thái xả. Nhưng mà xả này á, là nó kết hợp trong cái bất thiện, tức là cảm thấy giờ nó không thích gì nữa, không muốn gì nữa, ăn cũng không muốn ăn, đi chơi thì cũng không, Hồi trước thì thích nghe nhạc, bây giờ cũng không thích. Hồi trước thì thích đi sắm áo quần, bây giờ cũng không thích nữa. Hồi trước thì thích nói chuyện với bạn bè, bây giờ cũng không thích nữa. Nói chung không thích gì hết. Rồi giai đoạn đầu của sự trầm cảm thì đó là cái xả. Đi với cái pháp bất thiện sẽ trong cái bình hoạn. Và như vậy thì khi nó tiến dần lên nữa thì cái tâm bắt đầu của người này nó chìm đắm xuống. Và nó ngồi như vậy, nó thẫn thờ, nó không biết phải làm gì cả. Thì tâm nó đi vào trạng thái si. Thì như chúng ta thấy á, hai cái tâm si đây nó nằm trong trạng thái xả. Và nó cứ ngồi như thế, trong trạng thái si. Cũng như đó, nhiều lần sư cô nói vậy. Chúng ta nhìn một cái con trâu, mắt của nó thì không có nhắm mà cũng không có mở. Và cái miệng của nó cứ nhai một cách đều đặn như thế. Thì nếu là con người thì người ta nghĩ đó là người đó ngồi thiền, tại đâu có ngủ, cũng đâu có quan sát cái gì, cho nên là con mắt nó khép hờ. Và cái động tác thì chỉ duy có như vậy thôi. Như vậy người này đang thiền. Thưa quý vị không, cái tâm con trâu nó đang ở trong trạng thái xả, mà xả này chính là tâm si. Vì xuất sinh sinh ra đó là nó, cái phần trí tuệ nó bị ngăn che. Thành ra khi không có một cái hoạt động để đưa nó lên một cái trạng thái tích cực thì nó sẽ nằm trong một cái trạng thái si. Như vậy tâm của một người bị trầm cảm thì đầu tiên nó ở trong cái trạng thái là không còn muốn cái gì nữa, không còn thích cái gì nữa, mà không có một cái gì có thể kích thích cho mình đó là có một cái sự hỷ lạc, không có sự hưng phấn. Thì đó là cái bước đầu của cái bệnh trầm cảm. Và bước thứ hai nó sẽ chìm sâu vào cái si. Tối ngày im re, không có muốn nói gì tới ai cả. Thậm chí cũng quên ăn luôn. Ngủ thì không ngủ được rồi. Tại vì nó cứ chìm như vậy thì cái tâm hộ kiếp nó cứ lờ đờ nó đi. Nó trong một cái màn si nó che lại gì thì cái hộ kiếp đi. Đi như thế, lững lờ đi thế, đâu cần ngủ. Thì đó là những cái bệnh thuộc về tâm. Những cái bệnh này nó bắt nguồn từ cái chỗ đó, khi cái người đó không tìm thấy được cái hỷ lạc trong cái đời sống. Và người ta đang có hỷ lạc thì ta bị thương tổn, ta mất niềm tin, ta bị mất cái mà người ta coi như là sở hữu về mình. Và mình nghĩ rằng cái đó là cái bền vững với mình. Hoặc là mình nghĩ được cái này tốt đẹp thì bây giờ nó không tốt đẹp nữa, thì người ta sẽ rơi vào cái trạng thái hụt hẫng. Lúc đầu thì có phiền muộn, nhưng mà sau đó không thấy buồn nữa. Lúc đầu thì thấy chán, nhưng mà sau đó không thấy chán nữa, mà nó sẽ rơi vào cái trạng thái không còn muốn gì nữa. Là bắt đầu nó đi vào bệnh. Vì muốn cái này cũng không được, muốn cái này cũng không được, không muốn cũng không được. Thành ra nó ở vào trong cái trạng thái là giống như nó trơ ra rồi nó buông xuôi. Đó là bệnh của tâm. Cho nên là khi bất cứ có cái gì xảy ra thì chúng ta đều hỏi đây là nhân gì, đây là quả gì, để chúng ta sửa đổi và chúng ta giải quyết. Bởi vì cảm thọ xuất hiện nó có hai cái trạng thái rất là rõ. Một cái trạng thái là nó nâng đỡ một cái đời sống, nó đưa đến sự tích cực. Một cái trạng thái đó là nó là giống như là nó đưa cái đời sống người ta đi vào trong cái chỗ tiêu cực và có thể đi đến sự hủy hoại. Đó là những cái cảm thọ xuất hiện trong cái đời sống chúng ta. Nó mang tính chất nâng đỡ khi nó có hỷ lạc. Nó mang tính chất tiêu cực và có thể đi đến hủy hoại khi nó đưa đến khổ ưu. Và thường thường một cái trạng thái xả mà thiện thì bao giờ cũng có hành xả đi theo. Tức là cái xả thiện bao giờ tâm của người ta quân bình và người ta cảm thấy thư giãn, cảm thấy thanh thản, cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy thoải mái. Thì đó là hành xả đã có mặt trong tâm của người đó. Đây, hành xả nằm trong 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành đây. Biến hành trong khắp tất cả các cái tâm thiện. Thành ra xả có mặt trong các cái tâm thiện chúng ta đó, nó làm cho cái đời sống nội tâm của chúng ta nhẹ nhàng, đời sống nội tâm của chúng ta thanh thản, tốt đẹp hơn. Và đoạn đây nói luôn cái điều này, là khi mà cái trạng thái xả trong cái đời sống nội tâm của chúng ta mà khởi lên, hoặc là tất cả những cái cặp thọ khác, thì chúng ta nhớ nó có ba cái chặng đường. Là những cái cảm thọ thuộc về dục giới, thì nơi đây đó là cái người ở cõi dục muốn cái gì mà được đáp ứng cái đó thì hỷ và lạc phát sanh lên, người ta cảm thấy hạnh phúc. Mà muốn không được, hoặc là muốn được rồi thì mất nó, thì khổ và ưu phát sanh. Khi mà muốn không được mà lại bất lực trước cái đó, và cảm thấy là mình không có một cái khả năng để mà đạt được cái điều đó, thì người ta rơi vào cái trạng thái xả của bất thiện. Nhưng mà chúng sinh ở trong cõi dục thì nó chịu ảnh hưởng của cái dục, tức là sự mong muốn. Mong muốn được thì cảm thấy rằng cái đó là một cái nguồn sinh lực mới cho mình, một cái sự hưng phấn kích thích cái đời sống của mình. Còn mong muốn không được thì nó ở trạng thái trái lại. Còn khi mà cái người bắt đầu đi vào tu thiền sắc giới và tu thiền sắc giới đó, thì cái hạnh phúc của những người này không phải là được đáp ứng điều mong muốn, mà hạnh phúc của người này là được xa rời những cái dục lạc ở thế gian. Thí dụ như bây giờ mình nói á, đối với cái người ở cõi dục á, mà ăn uống là một dục lạc, ăn cái gì mà nó cảm thấy mà nó thích hợp với cái khẩu vị của mình á, thì mình cảm thấy thích thú và mình hưởng thụ cái sự ăn uống đó. Nhưng một người tu thiền, nhất là những vị mà người ta tu thiền định, mà coi người ta ngồi từ cái tính từ cái tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác á, thì cái ăn nó không phải là một cái sự thọ hưởng người ta, mà cái ăn người ta đã trở thành là cái thiền thực rồi. Vì vậy mà những cái thức ăn, thức uống trên thế gian này đó là nó không có còn phù hợp nữa. Người ta cái đó không còn là cái dục lạc nữa, mà một cái trạng thái mà hỷ lạc ở trong tâm, nó trở thành cái thiền thực cho người đó, thì cái hạnh phúc người này khác. Đó là cái hạnh phúc ly dục. Còn đối với một cái bậc thánh thì cái tất cả những cái trạng thái mà nó thuộc về cái dục giới này, cái sắc giới hay cái vô sắc giới, thì những cái đó, đó nhất là cái thiền mà sắc giới và thiền vô sắc giới đó, thì cũng không phải là hoàn toàn tinh khiết. Cho nên đó không phải là cái hạnh phúc mà vẹn toàn nhất của một cái bậc hành giả mà muốn tới một cái hạnh phúc tối thượng. Mà cái hạnh phúc của người này đó là hoàn toàn diệt dục. Như vậy có thứ hạnh phúc của cái cõi dục giới, khi mà những ước muốn chúng ta được đáp ứng thì chúng ta hưởng những cái dục lạc thuộc về thế gian. Cái thứ hai là cái hạnh phúc của cái người đặt thiền là ly dục. Cái ước muốn thứ ba, cái hạnh phúc thứ ba của cái người mà đã hoàn toàn diệt dục, thì đó là cái hạnh phúc tối thượng. Như vậy thì cái hạnh phúc này nó tùy theo cái sự phát triển về tâm thức của mọi người. Cho nên quý vị thấy là có những người ta thích chìm trong cái dục lạc, mặc dù cái đó rất là bẩn thỉu, mặc dù cái đó là người ta nói là không còn cái tấm người nữa, nhưng người ta vẫn lao vào. Nên biết bao nhiêu cái ác nghiệp nó xảy ra trên thế gian này cũng chỉ vì người ta thọ hưởng một cái dục lạc như vậy, người ta bất chấp. Mặc dù cái đó nó sẽ đưa đến thoái đọa, người ta cũng bất chấp. Nên là có những cái lạc thú đó, thì cái lạc thú đó nó là lạc thú của ma vương. Và nếu là con người mà hưởng cái lạc thú của ma vương là một cái lạc thú, nó sẽ đưa những người này đi xuống một cái cảnh giới thấp. Ví dụ như có người thích người khác đổ máu thì mình vui. Cái này quý vị thấy là nói như vậy thì quý vị nghĩ không tin được, nhưng sư cô chỉ cho quý vị thấy đây. À, quý vị thấy người ta chơi đá gà không? Bây giờ không phải đá bằng cái cửa con gà, mà cửa con gà người ta còn gắn một cái lưỡi dao rất là sắc. Thì khi mà nó đá vậy nó đổ máu thì ta thích. À, quý vị vào trong cái vườn tao đàn đó, quý vị thấy là những cái con chim đó, nó là đầu tiên là ta đem vô để đấu nhau bằng tiếng hót, sau đó người ta cá độ bằng cách cho nó đá nhá. Thì quý vị thấy cái thú vui người ta, cái thú vui tao nhã là nghe chim hót, nhưng mà cái thú vui của ma dương lại chỗ là thích thấy những cái con vật này nó đánh nhau, nó làm cho đổ máu nhá. Quý vị thấy đấu bò không? Cái thú vui đấu bò có không? Rồi bây giờ nhích tới cái chuyện gia đình của quý vị đây. Quý vị có thể sống chung với người hôn phối, người ta thích hành hạ mình, người ta làm mình khổ, người ta mới cảm thấy thích thú. Cho nên có người đó, người ta đánh đập cái người hôn phối của mình thường xuyên, người ta nói nặng, người ta nhục mạ thường xuyên. Nhưng mà cái kinh khủng nhất là cái nạn nhân đó vẫn nhẫn nhục. Sự nhẫn nhục đó chứng tỏ rằng là mình bị che khuất. Tại vì mình thử nghĩ đi, cha mẹ mình sanh ra nuôi mình có đánh đập, có nhục mạ mình vậy không? Hay là đối với mẹ mình, một đứa con gái của mẹ mà bị trầy xước một cái da là mẹ cảm thấy đau lắm. Tại vì mẹ muốn là con gái mẹ toàn vẹn, da dẻ từ đầu cho tới chân, không có một vết sẹo nào hết. Mẹ nuôi vậy mẹ hãnh diện rằng đó là mẹ đã lo cho con gái đầy đủ. Bây giờ nó đánh gì vậy đó? Đánh cho tới tàn phế vẫn lủi vào để sống. Cái gì lủi vào vậy? Cái gì mà làm cho cái con bọ hung này nó nằm trong cái đống phân nó ăn mà người ta bắt nó ra nó vẫn lủi vào vậy? Có phải dục lạc không? Xem kỹ lại sẽ thấy. Cho nên là chúng ta chung sống với những cái người mà họ có một cái thú vui của ma vương mà chúng ta không nhận ra. Cho nên sư cô thấy đó, có một số ít các cô có cái hợp đồng ngay từ đầu. Tôi với anh chung sống, chuyện gì không phải thì nói với nhau. Nhưng mà chửi thề là một, chửi cha mẹ tôi là hai, chửi tôi là ba, đánh đập tôi là bốn, chấm dứt tức khắc. 10 đứa con cũng chấm dứt. Mà ta nói như vậy, ta làm đúng như vậy. Đó là cái người phụ nữ sáng suốt. Đó là người phụ nữ hiểu rất rõ rằng trong mọi hoàn cảnh phải giữ cái sự tốt đẹp trong cái đời sống nội tâm của mình. Không cho phép ai chà đạp, không cho phép ai nhục mạ. Con thì mình sanh ra mình nuôi, không có nghĩa lý gì khi mình giữ là một thần cha cho nó. Nó phải có một người cha đàng hoàng. Nó không có một người cha thì thôi, không cần một cái thằng cha. Biết bao nhiêu đứa trẻ bất hạnh sinh ra không có cha, mẹ nó nuôi dưỡng nó, nó cũng trở thành một cái người tốt đẹp cho xã hội. Có khi là một cái người rất đổi tài qua. Còn khi trước mắt nó những cái hình ảnh như vậy, thì trong số đám con của mình nó sẽ có những cái đứa nó đi theo cái vết xe xấu đó. Cho nên phải tỉnh táo, đừng che mờ mình. Tất cả nằm trong cảm thọ, không có đi ra ngoài đó. Nếu chúng ta khảo sát chúng ta sẽ biết. Người Việt Nam mình nói thế này: chịu đấm ăn xôi, xôi lại hỏng, cầm bằng làm mướn, mướn không có. Vì mình muốn ăn cái cục xôi, muốn thọ hưởng cái dục lạc, mình phải chịu đấm. Nhưng cuối cùng cũng có gì. Chịu đấm ăn xôi, xôi lại hỏng, cầm bằng làm mướn, mướn không công. Cho nên khi mà mình lụy vào trong cái dục lạc này thì mình sẽ rơi xuống sự thấp hèn. Còn khi nào chúng ta tỉnh táo, chúng ta sáng suốt, Chúng ta hiểu thế nào là pháp thế gian. Và hạnh phúc theo dục là khác, hạnh phúc ly dục khác. Và chúng ta tiến đến cái hạnh phúc diệt dục. Bởi vì có những cái thứ nó cao quý hơn, nó nâng cấp, nó đưa con người ta lên chỗ cao thượng hơn. Tất cả những cái pháp mà đưa đến cái tham dục đều là con đường của sự thoái đọa. Còn tất cả những cái cảm thọ mà nó nằm trong những cái pháp thiện đều là những cái pháp nâng đỡ lên. Chúng ta cần hiểu rõ cái điều này để khi những cái cảm thọ dâng lên, nó đi bằng những cái cảm xúc nó dâng lên trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, chúng ta phải đọc rõ cái ký hiệu này. Cho nên có những người sau một cái thời gian dài người ta tỉnh ngộ lại thì người ta thấy thật là phù du. Và không biết tại sao mình điên rồ đến như vậy. Và khi người ta tỉnh ra như vậy thì người ta đã thoát qua và người ta đã tiến trên một cái chặng đường tâm linh. Còn nếu không, ngay cái này chúng ta bị chặn lại và chúng ta bị đè bẹp xuống. Cũng như những cái dông mà nó chết vì tai nạn, chết vì tự tử, thì nó bị chẹn lại chỗ này. Và nó cứ nằm ngay cái chỗ này mà nó thụp xuống đây, nó lên đây, thụp xuống đây, lên đây, nó không thể nào vượt qua được. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho những dông linh đó được siêu thoát, nó vượt qua cái nút chặn đó, nó bước lên. Nút chặn đó chính là nó đóng cửa cái trí tuệ của chúng ta lại để nó chìm trong cái mê muội, và nó nằm trong cái trạng thái lặn hụp như thế này, nằm ở nơi đây nó không có thoát lên được. Và chúng ta đây cũng vậy. Khi chúng ta không hiểu biết, chúng ta cứ lui tới trong những cái trạng thái đầy những cái cảm thọ đau khổ bức xúc của mình, hoặc là mình dương tới một cái cảm thọ đẹp đẽ hơn nhưng mà nó vẫn được đẩy xuống, dương tới nó đẩy xuống, dương tới nó đẩy xuống, và chúng ta không thoát vì chúng ta chịu đấm ăn xôi. Muốn chịu đấm để ăn xôi. Chúng ta không cần xôi nữa thì chúng ta không chịu một cú đấm nào hết thì chúng ta thoát, có thế thôi. Để tự hỏi với lòng mình cho thật kỹ, dấn tâm mình cho thật kỹ. Muốn cái dục lạc thế vậy? Hay chúng ta muốn nâng những cái cảm thọ mà thuộc về hỷ lạc chúng ta lên một cái tầng cấp mà làm cho đó cái đời sống tâm linh của chúng ta đó ngày nó càng nhẹ nhàng, nó dương lên, nó cứ dương lên thơ thới nhẹ nhàng. Khi một cái yêu thương mà chúng ta trải ra, chúng ta đem đến cho người khác, cái hạnh phúc từ cái chỗ trong cái tâm chúng ta trải ra, hạnh phúc từ cái chỗ trong tâm chúng ta đưa đến, thì cái đó chúng ta không bao giờ mất gì cả. Bởi vì vô lượng ở trong tâm chúng ta có thể phát sinh ra, vô lượng trong tâm chúng ta có thể đem đến cho người khác. Nhưng cái đau khổ chúng ta đó là chúng ta làm được cái điều này, bây giờ chúng ta lại chờ đợi người khác cũng làm như thế với cho ta. Cái chỗ đó chính là chỗ chúng ta mắc kẹt, chỗ đó chính là chỗ chúng ta đau khổ. Chúng ta sẵn sàng làm tất cả, dâng hiến tất cả, nhưng cho phép bánh ít đi, bánh quy lại, đó là con đường sai lầm. Cho nên suy nghĩ lại, cái con đường đi qua đi lại là cái con đường của cái tham dục ở thế gian này, nó chính là cái uế nhiễm mà chúng ta phải biết để tránh. Còn cái con đường mà chúng ta tạo ra do cái tâm của chúng ta đó phát ra rộng rãi đây, nó là bi, nó là tùy hỷ, nó là vô tham, nó là vô sân. Tất cả như đó là cái nguồn tình thương rộng lớn mà chúng ta đây hạnh phúc từ cái chỗ chúng ta đưa ra. Còn cái người ở cõi dục hạnh phúc nằm một chút ở cái chỗ đưa ra, nhưng chờ đợi cái phần lớn ở bên ngoài. Chờ đợi ở bên ngoài, chờ đợi đối tượng đem ngoài nó ăn đến. Dẫu người ta có nhỏ một cái giọt xuống thì cũng thấy hạnh phúc hơn là mình ban ra. Cho nên người ở thế gian này đó, người ta ăn mài cái dục lạc, ăn mài một cái chút xót thương nơi người khác, và ta khẩn cầu quỳ mọp xuống để đợi, để chờ, để mong, để mỏi, hèn mọn đến như vậy để xin một chút tình yêu thương. Trong khi tình yêu thương đích thực là từ bên trong chúng ta đi ra, từ bên trong chúng ta ban phát, không chờ đợi, không chờ không đợi. Vì tất cả những cái nguyên tắc về mặt tâm linh thuộc về phước báu và trong sạch, thì chúng ta ban phát, chúng ta đưa ra bằng sự trong sạch, nhất định quả sẽ trổ sanh. Còn những gì chúng ta đưa ra có chờ, có đợi, có mong, có mỏi, chuyện đó không có, bởi vì nó là pháp bất thiện. Căn bản nó là pháp bất thiện, nó không thể nào nó đáp ứng cái niềm hạnh phúc của chúng ta. Và cái sự tính toán, cái sự mà chúng ta phục vụ người này, phục vụ người khác, làm vui lòng người kia, làm vui lòng người khác, vì chúng ta muốn người khác được vui lòng, và như vậy chúng ta sẽ cảm thấy yên ổn hơn, hạnh phúc hơn, điều đó sai. Rất là nhiều lần sư cô nói là chúng ta sống trên đời này đó không phải để làm vừa lòng ai hết, và không có ai mà người ta vừa lòng về mình. Chính mình còn chưa vừa lòng về mình, làm sao mà người ta vừa lòng về mình? Và không bao giờ chờ đợi là người khác đem hạnh phúc đến cho mình. Chuyện đó không có. Chuyện đó là chuyện đùa giỡn trong chốc lát thôi. Cái chuyện đó giống như là cái người ta thấy những cái hình thể bằng ngũ sắc đó, nó dờn tới dờn lui vậy đó. Nhưng khi ta chạm vô cái nó vỡ. Bởi vì sao? Nó là bọt xà phòng, nó thổi lên. Chúng ta thấy cầu dòng ngũ sắc nó bay trước mặt vậy đó, nhưng vừa chạm tới nó bể. Vì nó thuộc vào pháp bất thiện. Tất cả những cái cảm thọ hỷ lạc này nó nằm trong pháp bất thiện, nó không có, không thể nào đem đến hạnh phúc. Cho nên khi chúng ta phân tích, chúng ta quan sát, chúng ta thấu rõ thì chúng ta sẽ hiểu. Và đó là chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn trong cái pháp hành mà thuộc về đó, niệm thọ, để cho chúng ta thấu hiểu về bản chất của các cái cảm thọ này. Chúng ta sẽ nói thế này, đặc tính của cái cảm thọ là các cái cảm giác. Chúng ta nhìn đây là sáu căn tiếp xúc với sáu cảnh. Bây giờ sư cô nói năm căn tiếp xúc với năm cảnh. Năm căn đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Cảnh đó là cảnh sắc, thinh, khí, vị, pháp, vân vân. Và cái này đó, cái cuối cùng này nó lộ thuộc về ý căn. Và như vậy đó, năm căn này tức là gọi là năm cái giác quan. Và cái ý căn này đó, nó chính là giác quan thứ sáu. Chúng ta thấy đó, cái các cái cảnh này nè kích thích các căn. Thì căn này đó nó tiếp nhận cái sự kích thích của cảnh. Cảnh bên ngoài kích thích, và đó là bên trong nó sẽ tiếp nhận cái sự kích thích này. Và khi cái con đường giao lưu của nó đi qua, đi lại như thế này, mà cái sự kích thích và cái sự tiếp nhận này nó cứ qua lại cho đến khi đúng mức nó, thì nó có một cái tên gọi. Tên gọi đó chính là xúc. Chính là xúc. Khi mà xúc phát sanh á, thì nó sẽ phát sinh ra thọ. Cái thọ này đó, nó gọi là cảm thọ, nó gọi là cảm xúc, nó gọi là cảm giác. Và cái chữ cảm này nghĩa là gì? chữ cảm này đó nó có nghĩa là động tình, tức là do cái sự tiếp xúc này ở cái mức độ mà coi như đúng mức của nó thì nó phát sinh lên cái cảm. Cảm này nó gọi là cảm kích. Do cái yếu tố kích thích này mà cái cảm nó phát sinh lên, gọi là cảm kích. Thì cái chữ cảm này đó nó có nghĩa là nó động đến cái tình cảm ở trong lòng. Mà những cái tình cảm trong lòng này đó chính là cái buồn, chính là cái vui, chính là cái thương, chính là cái ghét, vân vân, một cái trạng theo nó. Và tất cả những cái này chính là những cái trạng thái cảm thọ. Thì cảm này do cái xúc mà nó có, gọi là cảm xúc. Cái cảm này gọi là cảm giác, bởi vì do cái giác quan này nó tiếp xúc với các cảnh mà nó tạo nên một cái sự xúc động, một cái chuyện mà nó tác động đến cái tình cảm bên trong, khiến mình khởi lên những cái trạng thái tình cảm bên trong, nó mang cái tính chất cảm thọ. Thì nó là một chuỗi những cái từ ngữ cho chúng ta thấy nó đi như thế. Như vậy chúng ta nhìn đây, khi các cái căn này tiếp xúc với các cảnh thì chúng ta thấy cái vai trò của xúc nó có mặt đây. Và khi nó hoàn thành cái vai trò của xúc của nó thì có nghĩa là đúng cái lúc đó, đúng cái lúc đó thì cái khi đó thức nó phát sanh. Thức nó phát sanh, chúng ta nhìn đây, nhìn đi, tất cả ngũ song thức này, năm thức bất thiện và năm thức thiện đều có con số 7 rồi. Thức này nó còn con số 7. Con số 7 này chính là 7 sở hữu biến thành: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Như vậy khi mà cái thức này nó phát sanh lên thì nó đều có thọ, có trạng thái của cảm thọ phát sanh lên. Thì thấy không? Bị kích thích, cảm thọ nó phát sanh lên. Nó có cảm xúc, nó có cảm giác, nó có cảm thọ phát sanh lên. Thì lúc đó nó thọ lạc, thọ hỷ, thọ ưu, thọ xả. Nó sẽ có chỗ này: hỷ hay lạc, hay là khổ, hay là ưu, hay là xả. Thì nó sẽ phát sanh lên một trạng thái. Một trạng thái nữa, có thể nó kéo dài, có thể nó đang xen lại nha. Khi thế này, khi thế khác thì nó phát sanh lại. Chúng ta thấy cái con đường của nó như vậy. Như vậy các căn nó phải tiếp xúc với các trạng. Và như vậy, như lần trước chúng ta học đó, thì năm cái căn này đi tiếp cái cảnh đó. Là thứ nhất là cái cảnh ngoại, cảnh ở bên ngoài. Và nó đó là như vậy, đó là cảnh của hiện tại. Còn khi mà cái giác quan thứ 6 này nè, cái ý căn này đó, thì nó tiếp xúc với cái cảnh pháp. Thì cảnh pháp này là cảnh ở bên trong, cảnh nội, cảnh ở bên trong. Và nó có là từ hiện tại, quá khứ, có tương lai, và nó có thoát đi thời gian. Cái chỗ thoát đi thời gian này nó làm cho khi chúng ta biết trong cái đời sống hàng ngày, chúng ta khi biết chuyển hóa tâm thức, chúng ta thoát đi thời gian tâm lý. Khi chúng ta hành thiền thì chúng ta thoát đi cái thời gian tâm lý. Nếu sát na nào chúng ta chánh niệm thì chúng ta thoát đi. Còn không, chúng ta bị cái thời gian tâm lý, quá khứ nó sẽ trùm lấp lên, hoặc hiện tại nó sẽ, tương lai nó sẽ chiếm lĩnh lấy. Thì chúng ta bị ràng buộc trong cái quá khứ và cái tương lai. Mà cái tương lai nó chính là cái bóng của cái quá khứ in hình qua. Thì chúng ta bị dây bủa trong cái thời gian tâm lý đó. Chúng ta chỉ có thể thoát ra khi nào mà chúng ta đã là thoát đi được cái thời gian này, bằng cách là chúng ta đây đó là đi sâu vào trong cái chính cái hiện tại bằng cái chánh niệm. Bằng cách chúng ta sống trong cái hiện tại thì chúng ta sẽ thoát ly được cái thời gian tâm lý. Thì chúng ta sẽ không bị cái quá khứ đè nặng ở trong lòng. Chúng ta không bị một cái tương lai nó ám ảnh trong cái đời sống chúng ta, thì chúng ta mới thoát được. Đây là cái điều mà chúng ta khi hiểu biết thì chúng ta sẽ tự mình giải tỏa cho mình rất là nhiều thứ. Còn chúng ta không giải tỏa, ngay khi sức khỏe chúng ta còn tốt, ngay khi cái tâm trí chúng ta còn sáng suốt, thì chúng ta sẽ đợi cái giờ lâm chung, quá khứ sẽ chiếm lĩnh, những cái ảo ảnh về tương lai sẽ chiếm lĩnh, và chúng ta không có ra đi trong cái sự thanh thản nhẹ nhàng, chúng ta cũng không thể ra đi trong cái gọi là cái phước báu của chúng ta được, mà chúng ta bị nó dằn vặt trong cái thời gian tâm lý chiếm lĩnh một cái đời sống chúng ta, và chúng ta bị những cái cảm thọ thuộc về quá khứ phủ trùm. Cái này nói rồi, bữa nay nói lại để cho quý vị thêm rõ một chút nữa. Thì thí dụ như bây giờ mình nói là tất cả những cái nghĩa trang không phải thuần tí, nó chỉ là những cái thi hài được chôn trong lòng đất. Có những cái nấm mồ, nó chỉ là cái thi hài được chôn trong lòng đất mà thôi. Nhưng phần lớn đó, những người chưa siêu người ta sống ở chỗ đó, và người ta sống bằng một cái trạng thái tâm mà cái sự đau khổ là chiếm lĩnh một cái phần lớn, sự thương tiếc là chiếm lĩnh một cái phần lớn. Khi người ta ra đi với một cái tâm trạng như thế nào, vướng mắc như thế nào, thì người ta sẽ ở lại nơi đó và tiếp tục không biết bao lâu, cho đến khi người ta thoát ra khỏi cái trạng thái vướng mắc đó thì người ta mới siêu sanh tịnh độ, còn không ta ở đó. Còn những người mà đi đi tái sanh làm người hoặc là tái sanh làm chư thiên rồi đó, thì nơi đó chỉ là một cái nấm xương tàn mà thôi, không có giá trị gì cả. Nhưng phần lớn bị mắc kẹt. Và tất cả chúng ta hãy nhìn, chúng ta lại bị những cái cảm thọ đó nó dây bọc lại trong tâm chúng ta. Chúng ta không thoát ra được những cái cảm thọ đó. Nhất là những cảm thọ chúng ta đã trải qua, nó trở thành cái ấn tượng, trở thành cái vết hằn thì đi theo trong cái nội tâm chúng ta, nó dây bọc lại. Chúng ta phải thoát nó, phải giải quyết nó, phải đưa nó ra. Chúng ta không thể để mình chìm đắm trong cái quá khứ, cũng không có mộng mị về tương lai. Cái gì cần làm thì làm, tính cho rõ ràng, và chúng ta làm việc. Chúng ta không bị một cái thời gian tâm lý ám ảnh và chiếm lĩnh đời sống chúng ta, nó sẽ chở theo những cảm thọ mà chúng ta đã trải qua, những cảm thọ hỷ lạc hoặc những cái cảm thọ khổ ưu, nó vẫn dây xiết trong cái đời sống chúng ta, thoát không được. Cho nên cái cảm thọ này đó là nó đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng trong cái suốt một cái cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta thường thường không hiểu biết thì chúng ta nô lệ nó, và chúng ta ngỡ nó là mình, nhỡ những cái trạng thái tâm đó là mình. Không phải như vậy. Những trạng thái tâm đó khởi lên có điều kiện, và nó sẽ ra đi có điều kiện. Chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới có thể đó là giải mã được những cái mà nó dây bủa chúng ta đó, bằng những cái cảm thọ và bằng những cái hình ảnh quá khứ trong nội tâm của chúng ta. Tại vì chúng ta nhớ rằng một cái quá khứ nó hắt một cái bóng của nó về tương lai, và như vậy nó sẽ đi trên cái con đường đó, và nó cứ đi mãi mãi trên cái đường đó, chúng ta không có thể thoát ra được. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ, phải giải thích với nó, và để cho nó không có cái điều kiện phát sinh lên là chấm dứt. Cho nên là cảm thọ này, sở hữu thọ này đó, không có tự ngã, nó là vô ngã. Và đủ điều kiện thì nó khởi lên trong tâm của một chúng sinh này, của chúng sinh nọ, chúng sinh kia. Cái sự đau khổ có mặt trong cái đời sống của một cái người mà trên thế gian này đó, là cái người đó một ông vua, cái người đó là cái người nằm ở hầm cầu, thì đau khổ hạnh phúc cũng chen lẫn nhau. Một người giàu và một người nghèo, người giàu cũng khóc, người nghèo cũng khóc. Và những cái niềm vui, người giàu vui cách khác, người nghèo vui cách khác, cũng có một cái niềm vui. Cho nên nó có mặt suốt hết. một con chó, một con mèo, một con gà, một con vịt chúng ta nuôi. Những cái con vật có đầy đủ cái ngũ uẩn, cái điều có cảm thọ. Chúng ta nhớ là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, thì thọ uẩn có. Cho nên nhiều người ngạc nhiên nói rằng tại sao mà khi mà mình làm thịt một con bò con thì cái con bà mẹ nó khóc, nó có cảm thọ chứ, bởi vì nó ngủ uẩn mà. Chỉ vì nó thiếu cái phước trí mà nó sinh ra làm con bò, chứ đâu phải nó không có thọ uẩn. Khi mình giết nó biết sợ hãi chứ, nó biết ai thương nó và ai không thương nó chứ. Nó biết những cái xúc chạm trên cái làn da nó, mình da vuốt trên cái đầu của nó, trên cái mình của nó, một con ngựa chẳng hạn. Người ta nuôi, người ta vuốt trên mình rồi nó biết là cái đó là bày tỏ một cái tình thương yêu. Và nó yên tâm khi nó gặp một người chủ hoặc những cái đứa con nít, nó thích vuốt cái bờm con ngựa, nó thích vuốt trên cái da con ngựa, nó thích nói chuyện với con ngựa và nó giao lưu được. Chúng ta cứ tưởng nó nói nhảm, nhưng mà không. Cái đứa bé con đi với con ngựa hiểu nhau mà. Hiểu không? Những cái động tác đó, những cái ánh mắt đó nó giao lưu mà. Nó biết phát sanh cái gì. Cái tay nó vuốt cái bờm con ngựa mà. Nó sẽ truyền đạt. Nó những cái cảm thọ của về thân thức thọ lạc nó biết mà. Nó cảm nhận được cái thân thức thọ lạc mà. Nó hiểu được, nó giao lưu được. Thành ra khi chúng sinh mà có tất cả đầy đủ năm cái uẩn này thì đều có thọ uẩn, không phải riêng gì là con người của chúng ta. Tất cả súc sinh các loại đều có cảm thọ. Vậy chúng ta nhốt nó trong lòng. Hỏi chúng ta có tạo nghiệp không? Trả lời có. Hỏi nghiệp gì? Nghiệp ra dâm cầm. Khi nó trổ sanh ra làm sao? Trổ sanh ở chỗ là chính người mà người đó yêu thương mình nhất lại là người giam cầm mình. Ba má nói con nhỏ này nó khờ lắm, đi đâu mình phải đi theo nó mới được, chứ còn buông nó ra là tội nó lắm, không có được. Sau này lập gia đình, ông chồng nói y chang vậy. Sau này ở với con nó cũng nói y chang vậy. Đó là cái nghiệp giam cầm. Như vậy khi chúng ta nói thế này, cái này cũng chỉ là ôn tập để mà chuẩn bị cho chúng ta đi vào trong cái phần này. Sư cô nói đi nói lại là để cho quý vị thuộc, để quý vị khi mà đi vào trong cái phần này đó là quý vị mới có thể tiếp thu được trong cái phần các cái lộ của tâm, thì mình mới tiếp thu được. Mình tiếp thu được đó thì khi mà mình khảo sát nên mình là mình thấy rất rõ, nó mới có lợi cho mình. Thì khi mà chúng ta nói các căn này đó, khi những cái cảnh xuất hiện đó, thì cái căn này đó, nó là coi như là nó tự động mở cửa để mà nó tiếp nhận cái cảnh, tiếp nhận cái cảnh này. Thì khi nó mở cửa ra thì cái cảnh này bao giờ nó có kích thích ở đây, rồi đây nó mới tiếp nhận. Thì khi mà nó chịu một cái sự kích thích như vậy, nó tác động qua lại, nó chịu sự kích thích như vậy đó, thì đó là nơi đây nó sẽ phát sanh ra cái cảm thọ nằm trong cái thức. Thì chúng ta thấy thức này là thức quả. Thức quả nó phát sanh có nghĩa rằng là khi tất cả những cái gì nó có mặt trong cái đời sống của chúng ta thì chúng ta đã tiếp nhận nó bằng thức quả. Tức là chúng ta tiếp nhận cái quả của mình. Bây giờ mình tiếp nhận nó bằng tâm quả. Nó là mình xác nhận nó là quả của mình. Thì như vậy khi mà cái môn này nó mở cửa thì cái cảnh nó kích thích vào, thì nơi đây đó cũng là chúng ta có một cái tác ý để tiếp nhận nó. Khi có một cái tác ý để tiếp nhận nó rồi đó thì nó sẽ hoạt động trong một cái hệ thống của nó như thế này. Ngũ song thức đây, tức là thức nó phát sanh, thức quả nó phát sanh đây. Ngũ song thức đây đi luôn một cái chuỗi để nó tạo nghiệp. Từ đây do những cái cảm thọ thuộc về hỷ lạc hay những cảm thọ thuộc về cái khổ ưu mà nó sẽ nằm trong những cái tâm tạo nghiệp đây. cảm thọ chiếm một cái phần rất là quan trọng trong cái vấn đề mà chúng ta tạo cái nghiệp lành hay nghiệp không lành nơi trong cái tâm thức của chúng ta. Và chúng ta nhớ rằng tất cả những gì chúng ta nếm trải, mà những cái buồn vui, những cái thương ghét đó, nó để lại thành một cái ấn tượng khó phai trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó. Chính những cái đó, đó nó hình thành một cái nó gọi là giống như là một cái sức mạnh mà nó thuộc về cái kinh nghiệm cảm thọ để nó chi phối trong hiện tại. Và nó chi phối trong hiện tại có nghĩa là nó có một cái khả năng quyết định về tương lai của chúng ta luôn. Cái hoạt động của nó là như vậy. Như vậy chúng ta sẽ nói về trong cái thập nhị nhân duyên đó, thì chúng ta sẽ nói thế này, là cái xúc này nó duyên với thọ, thọ nó mới duyên với ái. Xúc nó duyên với thọ, thọ nó duyên với ái, ái nó duyên với thủ, và thủ nó duyên với hữu. Từ những cảm thọ này đưa đến ưa thích hay không ưa thích, và nó sẽ hình thành nên cái thai bào cho cái đời sống tới. Như vậy nghiệp chúng ta sẽ hình thành cái thai bào, hữu này nó hình thành cái thai bào để nó đưa, xin lỗi, cái thủ này là nó giữ chặt lấy rồi nó mới hình thành cái thai bào. Cho nên mới nói là tất cả những cái ấn tượng nó làm thành cái vết hằn, nó làm thành cái dấu ấn sâu xa. Và cái dấu ấn sâu xa này nó để lại trong cái hữu đây, tức là nó hình thành một cái thai bào về mặt nghiệp, hay là nghiệp tạo nên cái thai bào đưa đến tái sinh. Như vậy trong cái chuỗi mà về 12 nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập. Lục nhập tức là sáu căn, lục nhập duyên xúc, đi luôn cái chuỗi đó để đưa đến luân hồi. Vì vậy cái thọ nó nằm đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nằm đó. Những cái trạng thái cảm xúc này nó sẽ có mặt trong cái lúc mà các cái tâm động tác tạo ta, để nó sẽ đưa đến cái luân hồi nơi cái đời sống của chúng ta, chiếm một cái vai trò như vậy. Như vậy là cái cảm thọ này chúng ta sẽ khảo sát nữa. Cái thọ này đó nó sẽ đi trong sáu căn. Cho nên thí dụ như đây đó là nhãn thức, thì nó có nhãn thức thiện và nhãn thức bất thiện. Và chúng ta nhớ là 18 cái tâm vô nhân này đó là nó xuất hiện trong cái đời sống của chúng ta, nó qua các cái lỗ ngũ và các cái lỗ ý. Cho nên mới nói là trong Di Diệu Pháp, 18 cái tâm vô nhân này chính là linh hồn của Di Diệu Pháp, mà trong đó nó đã có ngũ song thức này rồi. Thì khi mà cái thức này phát sanh là nó có thiện và bất thiện. Như vậy tất cả những gì chúng ta hành động trong cái đời sống, từ ý, từ khẩu, từ thân, thì nó đã trổ quả trong tâm, qua mắt mình thấy, qua tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, thân mình xúc chạm. Cho nên có người mới nói là sao cái này mình nói thầm, không có ai biết hết, mà sao nó lại trở thành sự thật. Bởi vì ý hành nghiệp thiện nó sẽ trổ thiện, ý hành nghiệp ác trổ ác. Cho nên đâu phải nói ra mới tạo nghiệp, nói ra là tạo nghiệp khẩu, hay là còn gọi là khẩu nghiệp. Khi mình ứng xử thì trở là thân hành nghiệp. Vì trong đầu đã tạo nghiệp, vì nó ra đây. Thì khi các căn tiếp xúc mình với là các trần đó, thì nó là cái cơ hội, nó nối từ những cái quả bên trong, nó nối ra bên ngoài, nó hiện ra thành một cái đời sống thực tế của mình. là nơi cái hiện kiếp này, hiện tại này mình đang tiếp nhận cái gì, thì ở bên trong đó tất cả những cái thức quả này nó sẽ đón chờ những cái cảnh ở bên trong, và cả hai nó phối hợp lại, nó hình thành một cái đời sống hiện tiền của mình tiếp nhận cái quả. Nhiều người không tin, không biết chuyện này, không tin, mà tất cả chúng ta tiếp nhận. Và khi chúng ta tiếp nhận một cái mà gọi là từ trong cái thức quả, là chúng ta tiếp nhận nó bằng tất cả những cái cảm xúc từ quá khứ đưa đến bây giờ, từ những gì chúng ta đã gieo trồng xuống. Trong cái gieo trồng chúng ta có cảm xúc, lúc chúng ta hành xử điều này, nó nằm trong tâm xả hay nó nằm trong tâm hỷ, hay nó nằm trong tâm ưu, chúng ta đều gieo xuống cả. Thì chúng ta đây phải tiếp nhận. Cho nên cái giờ mình sắp chết mà buồn là trong tâm chúng ta đang gieo xuống để nó trổ xanh những cái quả bất thiện. Trong lúc chết mà đau đớn cả thân tâm thì chúng ta đang gieo xuống những cái hạt giống bất thiện này, làm sao có thể tái sanh nơi nhàn cảnh được, làm sao có thể tái sanh nơi mà cái thiện nghiệp của mình được trổ xanh ngay tức khắc được, không có được. Cho nên chúng ta hiểu điều này để mà chúng ta đó đi vào trong cái phần mà hồi nãy sư cô nói là nó phải có cái thoát ly thời gian. Luôn luôn chúng ta tập đối diện với hoàn cảnh, chúng ta đối diện với cái thực tế để chúng ta giải quyết vấn đề. Và như vậy thì trong cái pháp hành của chúng ta thì chúng ta có một cái đề mục để luôn luôn đó chúng ta có thể an trú trong đề mục đó. Hoặc là chúng ta có một cái pháp thiền, nó gọi là thiền hiệp thế, hay còn gọi là thiền trong đời sống. Bất cứ những gì xảy ra nơi thân, nơi tâm chúng ta đều biết. Chậm một chút dẫn đi. Khi biết pháp, khi không biết, bị nhốt lại. Biết pháp, không biết, nhốt lại. Chọn gì? Giờ sắp chết, biết rằng sắp chết. Ai cũng biết điều này hết. Không có một người nào không biết. Vì mình sinh ra làm người, cái phước báo của mình á, còn vài giây đồng hồ mình biết rằng không thể sống được. Nhưng cái giờ đó cảm thọ gì phát sinh, và khi cảm thọ phát sinh, mình có biết cảm thọ gì đang phát sinh không? Nếu mình biết cảm thọ gì đang phát sinh, mình ra đi trong cái sát na đó bình yên. Tại vì những cảm thọ không thể không phát sinh được. Nhưng cái mà mình rèn luyện đó, để cho mình đó, khi cảm thọ nào phát sanh lên cũng biết, cũng nhận diện nó ra được. Và cái giờ chúng ta ra đi, trong lúc mà chúng ta thấy rõ những cảm thọ đó thoát. Cho nên đó là cũng như vậy. Này sư cô cũng nói nhiều lần rồi, nhưng mà cái này tôi phải lặp đi lặp lại đó. Là khi chúng ta ăn, bao giờ chúng ta cũng ăn bằng cái tâm tham, cái tâm sân. Ở trong cái si, tham sân si đầy đủ trong cái ăn, trong cái uống của mình. Nhưng mà khi mình thấy mình đang tham, và khi mình thấy mình đang sân, thì mình ăn trong lúc mình thấy mình tham thoát. Còn không thấy mình tham là ăn trong si. Mà si thì nó nằm trong nhân tham, si thì nó nhà nằm chung trong cái tâm, tâm tham. Tâm tham nó có nhân tham và nhân si. Trong sân nó có nhân sân và nhân si, thì bao giờ nó cũng che hết. Khi chúng ta không thấy thì chúng ta ăn trong tham và trong sân, chúng ta thấy thoát. Giờ chúng ta ra đi y chang như vậy, không có sai gì cả. Thấy thì thoát, không thấy thì không thoát. Còn tất cả những cái trạng thái thuộc về cảm thọ luôn luôn khởi lên, không thể nói nó không khởi lên. Vì cái hoạt động nó là như vậy. Cũng như cái hộ kiếp, khi mà không có dòng tâm thức mới thì hộ kiếp nó cứ trôi chạy, nó cứ trôi chạy. Và chúng ta hiểu rằng là cái giờ cận tử chúng ta bắt cái cảnh gì thì tâm hộ kiếp nó cứ theo cái cảnh đó, nó hoạt động trong suốt cái cuộc đời của chúng ta. Và cái tâm hộ kiếp này, cái tâm quả, cho nên hết cái chuyện này xảy ra tới cái chuyện khác xảy ra, bởi vì những cái thức quả đó nó có những cái hạt giống ở trong tâm rồi, cho nên nó cứ trôi chảy. Khi mà các cái căn của chúng ta tiếp xúc với cát trần, nó cắt ngang cái đó để tiếp xúc cái mới, nhưng rồi nó lại nối vào trong cái ý môn để nó lại nối kết giữa tiền kiếp và hiện kiếp nó trôi. Và những cái hoạt động của mình nó là những cái kinh nghiệm, nó thuộc về sở hữu tư, nó để in hình trong sở hữu tưởng, và cùng một lúc đó thì cái cảm thọ nó đi theo sau. Cho nên là chúng ta đã có một cái khuôn mẫu ứng xử từ trong vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Nếu chúng ta nhận nó ra được thì chúng ta mới biến cái khuôn mẫu này chút xíu. Chúng ta mới biến khuôn mẫu được chút xíu, biến khuôn mẫu được chút xíu, cho đến khi chúng ta có một cái khuôn mẫu mới. Còn không, nó cứ như vậy. Nó đi theo một cái vết mòn của quá khứ. Nó đã in hình trong cái bãi cái sở hữu tở tha này, mà nó hiện hữu trong tất cả những cái thức quả này. Và trong những cái thức quả này, nó nổi bật lên những cái cảm thọ, cho nên khiến bây giờ chúng ta sống đây là những cái cảm xúc tình cảm của chúng ta rất mạnh. Đúng cái chuyện gì là cái cảm xúc tình cảm phản ứng rõ ra như vậy, rồi sau đó cái đầu nó tỉnh táo lại. Cái người mẹ mà nghe con bị một cái gì đó, một tai nạn khủng khiếp chẳng hạn, đầu tiên là té xỉu cái đời. Vì cái đau khổ nó quá mạnh, nó khiến cho người này đó là coi như là cái thân á, là coi như là nó rơi vào cái trạng thái là nó hỗn loạn. Và cái tâm của nó cũng hỗn loạn luôn, cho nên ngã ra bất tỉnh. Chừng tỉnh lại tính sao? Đó, chúng ta nhìn thấy vậy để thấy cái cảm thọ. Dần dần mình sẽ tìm hiểu thêm. Thì chính mình khi học những cái pháp như thế này, mình về mình khảo sát lại. Khảo sát lại cái đời sống nội tâm của mình, xem những cái trạng thái cảm thọ này ra sao. Để xin mời quý vị nghĩ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm này, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận đồng đều phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cho hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.